Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, ta sợ, hai người đều ngốc trệ một chút, Đồng Nhan Nhan quỳ trên mặt đất, ngạc nhiên ngẩng đầu đến, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngẩng đỏ bừng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, mở to ngập nước mắt to, vừa tốt đối với chỗ đó, trong tầm mắt một mảnh lam, không phải bầu trời bát ngát xanh thẳm. Cũng không phải nước biển mỹ lệ xanh thẳm, là một mảnh che lấp xấu hổ lam. Nàng trừng to mắt, sợ choáng váng. Lạc Phi ở ngốc trệ trong nháy mắt về sau, lập tức trước tiên đem nàng đỡ lên, sau đó mới nhanh chóng kéo quần. Không sao, hắn nhẹ giọng an ủi, tự trách mình mặc sai quần. Tuy nhiên xấu hổ, nhưng giờ phút này khó xử nhất khẳng định không phải hắn, mà lại trước mắt cái này cơ hồ bị dọa sợ, đã lâm vào đờ đẫn bạch phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Lại nói hệ thống cho xưng hô thế này, làm sao càng ngày càng cảm thấy chuẩn xác nữa nha. Đi tới nơi này tòa nhà thân ở trung tâm thành phố yên lặng khu biệt thự lớn về sau, hắn mới biết rõ, Đồng đại tiểu thư quả nhiên không hổ là danh phó kỳ thực bạch phú Mỹ thiên kim đại tiểu thư. Trong lớp truyền thuyết, vẫn là quá bảo thủ một chút, đoán chừng tại cái kia trường học, cũng chỉ có vị kia biến thái thanh thủy Mỹ y học tỷ có thể cùng vị này bạch phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư so một lần giàu có trình độ. Nhan Nhan đồng học, ta có thể đi nhìn xung quanh sao? Lạc Phi cảm thấy mình không thể đợi ở chỗ này nữa, ít nhất phải cho Đồng Nhan Nhan đồng học một chút thời gian, để cho nàng đem vừa mới xấu hổ tiêu hóa hết. Không phải vậy hai người một hồi chỉ sợ không có cách nào đối thoại. Đồng Nhan Nhan dường như không có nghe được hắn, vẫn như cũ ngốc trệ tại nguyên chỗ, giống như là bị choáng váng, không nhúc nhích. Vậy ta đi ra xem một chút. Lạc Phi chủ động ra gian phòng, đi vào hành lang, khắp nơi quan sát, trong mắt lóe ra một vệt yêu dị ánh sáng xanh. Cái kia hoảng sợ ác mộng hiện tại không biết núp ở chỗ nào. Nếu như có thể sớm phát hiện, trực tiếp tru sát, tối nay cũng không cần lại đợi ở chỗ này, để Đồng Nhan Nhan đồng học làm khó. Đoán chừng Đồng Nhan Nhan đồng học mụ mụ, hiện tại đã gấp như kiến bò trên chảo nóng. Những an ninh kia, không biết vẫn sẽ hay không đến biệt thự tìm hắn để gây sự. Vừa nghĩ sự tình, một bên khắp nơi tìm kiếm lấy, có chút cửa phòng đóng lại, không có đạt được cho phép. Hắn cũng không có đi vào, chỉ là thả ra thính lực nghe một chút. Hành lang một đầu khác, một bên là một gian lớn vô cùng thư phòng. Nói là thư phòng, kỳ thực tựa như là thư viện. Bên trong bầy đầy giá sách cùng thư viện, còn có mấy cái máy mới khoản máy tính. Bên trong cái bàn ghế sofa, máy chiếu, cái gì cũng có. Một bên khác, thì là rộng rãi phòng tập thể dục. Bên trong các loại máy tập thể dục giới đều có. Có chút hắn thậm chí chưa từng nghe thấy. Máy tập thể hình hắn không dám tùy tiện động. Hắn đi vào thư phòng, ở trên giá sách quét một vòng, cầm một bản thư viện, tùy ý xem lấy, nhìn vài trang, ngẩng đầu quét tới, phát hiện một loạt trên giá sách vậy mà toàn bộ để đó nhạc phổ. Hắn cất kỹ sách trong tay, đi tới, nhìn kỹ một chút. Những cái kia nhạc phổ tất cả đều là trong nước nước ngoài kinh điển bài hát. Cơ hồ không thiếu gì cả, nhưng tựa hồ cũng là mới nhất biên soạn. Hắn tiện tay cầm một bản Mozart khúc phổ, nhìn lại, lúc này, cửa đột nhiên dò ra một cái đầu đến, rất chột dạ nhìn hắn một hồi, mới đỏ mặt, đi đến, Lạc Phi đồng học, vừa mới, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan cúi đầu, không nhìn thấy mũi chân. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia hai cái hại nàng vừa mới té ngã bị trò mèo chán ghét đồ vật. Đỏ mặt, Châu chuẩn bị đến tiền. Nhà ngươi làm sao nhiều như vậy đàn piano phổ? Lạc Phi đánh gãy nàng hỏi. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trong tay hắn khúc phổ, tựa hồ nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới phản ứng được. A a, ba ba ta là đàn piano. Lạc Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng nói, đàn piano, Dương cầm ra, vẫn là, chấm ngoặc kép, chính là cho người ta biểu diễn. Đồng Nhan Nhan cẩn thận suy nghĩ một chút làm như thế nào. Miêu tả, sau đó nói, tựa như Lạc Phi đồng học đi kiêm chức một dạng, cho người ta biểu diễn đàn piano. Lạc Phi a một tiếng, lại liếc mắt nhìn trên giá sách khúc phổ, nói, đoán chừng một tháng có thể dẫy không ít tiền a, khẳng định so với ta mạnh hơn. Đồng Nhan Nhan thở dài một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u buồn. Mụ mụ cả ngày gọi điện thoại cùng ba ba cãi nhau, mắng ba ba chạy khắp nơi, không trở về nhà, còn kiếm tiền thiếu. Lần trước nghe mụ mụ ở trong điện thoại mắng ba ba, nói ba ba một trận biểu diễn mới dẫy hơn 3 triệu, còn chưa đủ nàng một ngày sinh hoạt phí đây. Ba, Lạc Phi tay run một cái, sách trong tay rơi trên mặt đất, cuống quýt lại nhặt lên. Tuy nhiên trên sàn nhà không nhuốm bụi trần, hắn vẫn là vỗ vỗ, thanh âm có chút run rẩy nói. Ba, hơn 3 triệu, một ngày sinh hoạt phí. Cái kia, vậy ngươi ba ba, một tháng có mấy trận biểu diễn? Đồng Nhan Nhan nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, rất thương tâm mà nói. Mỗi lần cho ba ba gọi điện thoại, hắn đều nói bận bịu, không có một ngày là không vội vàng. Ta đã lâu lắm không có nhìn thấy hắn nữa nha. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đồng học, ngươi thế nào? Đồng Nhan Nhan gặp hắn lảo đảo một chút, kém chút té ngã, vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Không thoải mái sao? Vậy nhanh lên một chút đi tắm rửa, sau đó đi ngủ. Lạc Phi đứng vững vàng thân thể, không nói gì. Yên lặng đem khúc phổ thả lại đến trên giá sách, theo nàng ra thư phòng. Có một số việc, tình nguyện không biết, quá đả kích người. Lạc Phi đồng học, chỗ đó, dưới lầu, đều có phòng tắm, còn có trong phòng ta, cũng có phòng tắm. Ngươi nghĩ đến chỗ đó rửa? Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ hỏi, phòng ngươi bên trong cũng có phòng tắm? Ta vừa mới tại sao không có thấy? Lạc Phi sững sờ, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Gian phòng lại còn cất giấu phòng tắm. Cái kia hoảng sợ ác mộng có thể hay không giấu ở chỗ nào đâu? Đồng Nhan Nhan mang theo hắn về đến phòng, thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh dán vào tấm gương vách tường. Cười nói, bên trong cũng là phòng tắm a, giấu ở trong tường đây. Lạc Phi đã bị khiếp sợ chết lặng. Bên trong rất lớn, rất rộng rãi, có nằm rửa bồn tắm lớn, có đơn độc đứng đấy rửa gian tắm rửa, thậm chí còn có cái có thể ở bên trong bơi lội ao nhỏ. Trang sức xa hoa vô cùng, khắp nơi vàng óng ánh, giống như là cung điện. Đồng Nhan Nhan có chút ngượng ngùng nói, mẹ ta nhất định phải biến thành dạng này, ta rất không thích. Tốt vàng a, ta muốn phen. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn quay người đi ra, nói, cái kia, dưới lầu có hay không phổ thông phòng tắm, tựa như là trường học túc xá, cùng phổ thông gia đình như thế, đứng đấy tắm gội, nơi này khẳng định rửa không được, nhìn lấy thì hoảng hốt, tắm rửa mà thôi, có cần phải biến thành dạng này, trường học túc xá, Lạc Phi đồng học, ta không có ở qua trường học túc xá đây, phổ thông gia đình. Chẳng lẽ không phải như thế sao? Đồng Nhan Nhan đồng học trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, nếu như là người khác, khẳng định có cố ý trang hiềm nghi. Nhưng là nàng, xem xét chính là chân thật. Hiển nhiên, thân thích của nàng vòng, hoặc là người lớn trong nhà vòng bằng hữu, đều là không phú thì quý. Đại khái đều là như vậy đi. Lạc Phi không nói thêm lời. Nói, tùy tiện đi. Chỗ nào rửa đều có thể. A, vậy ta cho Lạc Phi đồng học tưới nước. Đồng Nhan Nhan lại đi vào, sau đó quay đầu một mặt khờ dại nháy mắt to nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học là muốn đứng đấy rửa đâu? Vẫn là ngồi đấy rửa? Hoặc là, nằm rửa đâu? Đứng đấy rửa đi. Lạc Phi mặt không biểu tình. A nha, Đồng Nhan Nhan lại đi ra, nói, đứng đấy rửa. Lạc Phi đồng học trực tiếp đi vào liền có thể rửa. Ta đi cấp Lạc Phi đồng học cầm đồ ngủ. Bên trong, Bên trong có rất nhiều khăn mặt. Đều là của ta. Lạc Phi đồng học khác. Đừng ghét bỏ. Nói xong, vội vàng mắc cỡ đỏ mặt ra gian phòng. Trong nhà nàng có rất nhiều mới khăn mặt. Nhưng đều cần người hầu đi lấy. Chính nàng căn bản cũng không biết ở nơi nào. Nhưng là bây giờ những người giúp việc kia đều nghe lời mẹ. Đoán chừng hiện tại cũng ở hướng mụ mụ mật báo. Nàng mới không muốn đi gọi các nàng đây. Nàng xuyên qua hành lang. Đẩy thuê một gian phòng cửa. Đi vào. Ở tủ quần áo tìm kiếm trong chốc lát. Tìm được mấy món không xuyên qua mới đồ ngủ. Đem ra. Đây là ba ba của nàng gian phòng. Trong tủ treo quần áo có thật nhiều. Vừa tốt ba ba của nàng dáng người. Cùng Lạc Phi đồng học không kém nhiều lắm. Hẳn là có thể xuyên. Đợi nàng cầm lấy đồ ngủ về đến phòng lúc. Trong phòng tắm đã nhớ tới tiếng nước. Bất quá Lạc Phi cũng không có tắm rửa. Mà là tại nghiên cứu làm sao tới nước. Nghiên cứu một hồi lâu mới đem nước nóng phóng xuất. Lạc Phi đồng học. Người tuyển cái nào bộ đồ ngủ. Đồng Nhan Nhan đứng tại cửa. Giơ tay lên bên trong ba kiện đồ ngủ. Đều là loại kia ở trên người khẽ quấn. Đai lưng nhất hệ. Còn lộ ra bắp đùi ngắn áo ngủ. Mặc vào dễ dàng. Thoát lên căn dễ dàng. Có trắng. Bụi. Lam. Ta mặc chính mình quần áo chính là. Lạc Phi nhìn thoáng qua. Gặp những cái kia đồ ngủ đều ở dưới ánh đèn lóe ra lộng lẫy. Xem xét thì giá cả không ít. Hắn chỗ nào tốt ý tứ mặc. Đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Không được. Mặc đồ ngủ ngủ mới dễ chịu đây. Lạc Phi đồng học đừng ghét bỏ. Đều là mới. Đều là cha ta còn không có xuyên qua. Ngươi thì tuyển một kiện đi. Lạc Phi do dự một chút. Nhìn y phục của mình. Nghĩ tới chỗ này giường cùng chăn mền khẳng định đều rất đắt rất hào hoa. Không mặc mới đồ ngủ. Cũng không biết có thể hay không đem những vật kia làm bẩn. Coi như không làm bẩn. Cũng không lễ phép. Cái kia. Liền muốn món kia màu trắng a. Lạc Phi tùy tiện tuyển một kiện. Ân. Đồng Nhan Nhan đem màu trắng đồ ngủ để xuống. Sau đó lôi kéo môn đạo. Cái kia Lạc Phi đồng học. Ngươi chậm rãi rửa. Ta trở về phòng. Nói xong. Khép cửa phòng lại. Sau đó đi đến tủ quần áo trước. Mở ra tủ quần áo. Cau mày xoắn suýt một hồi lâu. Mới chọn lựa một kiện màu trắng dây đeo viền ren váy ngủ. Thì cái này đi. Cùng Lạc Phi đồng học một dạng. Đều là màu trắng. Mặc dù có chút mỏng. Có chút thấu. Có chút lộ. Nhưng không có quan hệ. Lạc Phi đồng học không phải người khác. Hắn chắc chắn sẽ không để ý. Cũng sẽ không nhìn lén. Mà lại là tắt đèn ngủ đây. Nghĩ như vậy. Nàng lập tức tuyển định cái này. Trái tim lại tại không hiểu, phanh phanh phanh, nhảy mạnh lên. Lạc Phi rất nhanh tắm xong. Làm khô tóc, xuyên màu trắng đồ ngủ đi ra. Đi bộ kẹp lấy chân. Xem ra có chút mất tự nhiên cùng khó chịu. Hắn chưa bao giờ xuyên qua loại này đồ ngủ. Mặc lên người rất dễ chịu. Rất trơn, nhưng là cảm giác tựa như là không có mặc. Hoặc là tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống một dạng. Tuy nhiên đai lưng hắn hệ vô cùng chặt, mà lại, có chút ngắn, vạt áo đều ở trên đùi. Trong nhà mặc cũng chính là thôi. Ở chỗ này, còn có Đồng Nhan Nhan đồng học đâu. Cho nên cảm giác có chút không được tự nhiên. Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua cái kia sau khi tắm xong tuấn tú gương mặt. Lại liếc mắt nhìn hắn lộ ra ngoài ở ngực. Sau đó lại liếc mắt nhìn hắn phía dưới lộ ra không công bắp đùi. Trái tim phanh phanh phanh nhảy nhanh hơn. Ngạch, cái kia, Đồng Nhan Nhan đồng học, gian phòng của ta ở đâu? Ở sát vách sao? Lạc Phi bị nàng chằm chằm đến có chút xấu hổ. Đành phải mở miệng nói. Đồng Nhan Nhan tỉnh táo lại. Sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt nói. Lạc Phi đồng học, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Tối nay chúng ta ngủ chung. Lạc Phi gặp nàng không giống như là đang nói đùa. Nghĩ, nói. Đồng Nhan Nhan đồng học. Ta biết, ngươi sợ hãi. Muốn cho ta cách ngươi gần một chút. Bất quá không có quan hệ. Ta coi như ngủ ở sát vách. Cũng có thể bảo hộ ngươi. Ngươi cứ yên tâm ngủ đi. Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy hắn. Tâm lý nói thầm, thật là, Lạc Phi đồng học vẫn là chưa tin người ta. Còn tại thăm dò đây. Không, Lạc Phi đồng học, thì ngủ ở cùng một chỗ. Ngủ sát vách, ta vẫn là sẽ biết sợ. Nàng đỏ mặt nói, trong tay chăm chú nắm chặt chính mình dây đeo váy. Ngượng ngùng mà khẩn trương cúi đầu. Nhưng thái độ rất kiên quyết. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua gian phòng, suy tư một chút, nói, cũng tốt, cái kia, còn có dư thừa chăn mền sao? Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua trên giường màu hồng chăn mền. Gối đầu nàng chuẩn bị hai cái, nhưng là chăn mền chỉ chuẩn bị một giường. Tâm lý nói thầm, Lạc Phi đồng học là cố ý hỏi như vậy, hay là thật muốn lại muốn một giường chăn mền đâu? Có. Căn phòng cách vách thì có. Bất quá Lạc Phi đồng học, chăn mền rất lớn, chúng ta hai cái đắp một giường là đủ rồi. Đồng Nhan Nhan gương mặt đỏ rực, nói xong cũng cúi đầu đi vào phòng tắm, nhỏ giọng nói, vậy ta đi tắm rửa. Lập tức, đóng cửa lại, nghĩ, không có khóa lại, sẽ phát ra âm thanh. Lạc Phi đồng học muốn là nghe được. Khẳng định sẽ cảm thấy nàng không tín nhiệm hắn. Vốn là mỗi đêm tắm rửa, đều sẽ có người hầu tới phục thị. Trong bồn tắm đổ đầy tươi mới sữa bò, để cho nàng ngâm trong bồn tắm. Bất quá hôm nay, nàng mới không cần những người giúp việc kia đến giúp đỡ đâu. Đã Lạc Phi đồng học có thể đứng đấy rửa, nàng cũng có thể. Đồng Nhan Nhan nghĩ như vậy, có chút khẩn trương lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đóng cửa lại. Sau đó bắt đầu cởi xuống váy cùng tơ trắng quần tất, cùng nội y nội khố, không mảnh vải che thân đường đi pha lê gian phòng, mở nước, lập tức có nước nóng cọ rửa xuống tới, khục, khụ, chấm ngoặc kép, rất lâu không có đứng đấy rửa, bỗng nhiên không có chú ý, nước trực tiếp phun ra ở nàng hồng trên gương mặt cùng cái mũi trong mồm, nàng ho khan một hồi lâu, mới ngừng lại. Bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ tắm, chán ghét, lại lớn lên, ô, lần trước mụ đo một chút, nói lập tức liền nhanh có thể xuyên e nữa nha, thật đáng ghét a, vì cái gì luôn luôn ở dài đâu, liền không thể dừng lại sao, để ngươi chán ghét, để ngươi không nghe lời, Đồng Nhan Nhan một bên tắm, một bên tức giận đánh lấy, bọt nước văng khắp nơi. Rung động đùng đùng, ba, ai nha, nàng đột nhiên dưới chân trượt đi, ngã bò trên mặt đất, hai cái đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, lập tức đau hét lên một tiếng, nước mắt tiêu đi ra, Lạc Phi đang từ sát vách ôm lưỡng giường chăn mền tới, chuẩn bị trải trên mặt đất, nghe được thanh âm, lập tức biến sắc, vọt vào, đẩy cửa ra, nhìn đến gian phòng pha lê đằng sau thân ảnh mơ hồ. Chính chồng mông lên quỳ bò tới chỗ đó, trong miệng phát ra ô tiếng khóc, tóc dài đầy đầu bị nước bị ướt, rủ xuống rơi trên mặt đất. Đồng Nhan Nhan đồng học, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài treo quần áo, lập tức dừng bước, không dám lại hướng trước. Bên trong truyền đến Đồng Nhan Nhan mang theo thanh âm nức nở. Không có việc gì, chính là, cũng là vẩy một hồi. Nàng vội vàng chịu đựng đau đớn, chậm rãi bên trong bò lên xuống tới, sau đó vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng bít lấy trước ngực, kẹp hai chân, vừa thẹn lại đau nói. Lạc Phi đồng học, ta không sao, ngươi đi ra ngoài trước, có việc gọi ta. Lạc Phi lập tức quay người ra ngoài, đóng cửa lại. Đồng Nhan Nhan kiên cường lau nước mắt, đứng lên, ngậm lấy nước mắt. Chịu đựng đau đớn, kiên trì đem tắm tẩy xong, mới chậm rãi đi ra, mặc vào quần áo, ô, thật là đau, chấm ngoặc kép, nàng sờ lên sưng đỏ đầu gối, còn tốt không có phá, nhưng cho dù dạng này, đi bộ cũng khó khăn, có điều nàng không dám hô Lạc Phi đồng học tiến đến giúp đỡ, khó khăn rời đến trước gương, lấy ra máy sấy, đem bị ướt tóc thổi khô. Giữa trưa mới gội đầu đâu, vẫn sạch sẽ, làm khô tóc, nàng đứng tại kính chạm đất trước, nhìn lấy trên thân dây đeo viền ren váy ngủ, chịu đựng đầu gối đau đớn, chậm rãi vòng vo một vòng tròn, khuôn mặt nóng hổi, rất tốt đâu, chính là, không quan hệ, Lạc Phi đồng học mới sẽ không để ý đây, ban trưởng xinh đẹp như vậy, còn có Lạc Phi đồng học tỷ tỷ, so ta xinh đẹp tốt nhiều thật nhiều lần đâu, Lạc Phi đồng học khẳng định đã sớm nhìn phát chán đây. Đồng Nhan Nhan như vậy ngượng ngùng nghĩ, một hồi, sau đó mở cửa, cúi đầu, đỏ mặt nhi đi ra ngoài, dưới ánh đèn, xiên trắng như tiết viền ren dây đeo váy ngắn mỹ thiếu nữ xuất hiện, trần trụi hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ, lộ ra một đôi trắng nõn mảnh mai cặp đùi đẹp, phía trên, ân, có chút thấu, có chút lớn, Lạc Phi đồng học, chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu lên. Mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười. Sau đó nụ cười đột nhiên cứng đờ. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lạc Phi đồng học không có ngoan ngoãn ở nàng màu hồng lớn nằm trên giường chờ lấy nàng. Mà chính là từ sát vách ôm tới lưỡng giường chăn mền. Trải tại bên giường trên mặt thảm. Chính che kín chăn mền. Dựa vào tủ đầu giường ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy tiết học của nàng vốn đây. Tẩy xong rồi, ngươi không sao chứ? Lạc Phi nhìn về phía nàng, sau đó ánh mắt rời xuống, nhìn về phía nàng cặp kia trắng như tiết mỹ lệ hai chân. Đầu gối đỏ rực, sắp phá, cần sức thuốc sao? Hắn nơi này có hiệu quả rất tốt thuốc trị thương. Hoa 1000 tích phân liền có thể đổi. Không, không muốn. Đồng Nhan Nhan khập khiễng đi đến bên giường, sau đó bò lên. Cái miệng nhỏ nhắn có chút vểnh lên, nhìn lấy tựa như là tức giận. Đau không? Lạc Phi cho là nàng đấu vật, tâm tình không tốt đây. Đồng Nhan Nhan không có trả lời, tiến vào trong chăn, trực tiếp nằm xuống, tâm lý rất ủy khuất nói thầm. Lạc Phi đồng học bộ dạng này, khẳng định là ghét bỏ ta. Hắn lợi hại như vậy, thông minh như vậy, khẳng định là ghét bỏ ta đần. Liền tắm rửa đều có thể đấu vật. Mới không cần cùng ta ngủ chung đâu. Ô, Lạc Phi đem sách cất kỹ, cũng nằm xuống, nói khẽ, đem đèn đóng lại đi. Không có chuyện gì, có ta ở đây, ngươi tối nay chắc chắn sẽ không lại thấy ác mộng. Đổi lấy thuật xuyên tường, nhập mộng thuật, ẩn thân thuật tiêu hao 4500 tích phân. Đổi lấy thuật xuyên tường, nhập mộng thuật, ẩn thân thuật thành công. Nhiệm vụ hoàn thành hoặc là kỳ hạn đến về sau. Đem về tự động mất hiệu, Lạc Phi mắt sáng lên, thân thủ đem đèn đóng lại, trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối, đang nằm trong chăn ủy khuất Đồng đại tiểu thư, lập tức thân thể run lên, cuống quýt bò tới bên giường, tới gần dưới giường Lạc Phi, đầu ló ra, tóc dài đầy đầu rủ xuống đến, run giọng nói, Lạc Phi đồng học, ta sợ hãi, chấm ngoặc kép. Vừa lâm vào hắc ám, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Mái tóc dài của nàng rủ xuống ở Lạc Phi trên mặt. Trắng nõn cổ cùng vốn là bán lộ sung mãn cũng tại cạnh giường đè xuống bại lộ ở Lạc Phi trong tầm. Mát, Lạc Phi thị lực, trong đêm tối giống như ban ngày. Hắn thấy được cái này trên mặt thiếu nữ cùng trong mắt hoảng sợ. Cũng thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Vội vàng an ủi, không có chuyện gì. An tâm ngủ đi, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Không có có đồ vật gì dám ra đây thương tổn ngươi. Thế nhưng là Lạc Phi đồng học. Ta vẫn là sợ, chấm ngoặc kép, nói, đột nhiên mất thăng bằng. Nửa người trên lập tức tuột xuống, vừa tốt đặt ở trên mặt của hắn. Trong nháy mắt đem hắn buồn bực ra bất quá khí tới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.